Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, kéo không xuống thượng cổ chiếc nhẫn. Ngươi muốn cái gì ở chỗ này? Chỉ phải đáp ứng thả ta rời đi, ta sẽ trả ngươi. Hồng nữ lang rất dứt khoát giơ lên ngón tay của mình đầu. Phía trên có một cái là không phải rất thu hút bạch nhẫn ngọc. Ở ánh mặt trời chiếu xuống, cũng là bụi bẩn dáng vẻ, là không phải rất gai mắt, không cẩn thận cũng sẽ bị coi thường. Tam thạch mị đến con mắt, có chút chất vấn, người này, chẳng lẽ không phải là một phổ thông đồ trang sức sao? Hắn dùng linh thức thăm dò rồi rất lâu, nữ nhân này trên người một chút sóng linh lực cũng không có. Mà hắn ví tiền cứ như vậy không cánh mà bay, sống chết không tìm được, bằng không hắn cũng sẽ không gấp gáp như vậy, thậm chí đại động can qua, mặc dù thật không nỡ bỏ như vậy chiếc nhẫn bảo bối. Dù sao tùy ý trở nên lớn thay đổi tiểu bảo bối, ở trong mắt người bình thường, cùng thần khí cũng không cái gì khác biệt, nhưng là, nếu như liên quan đến sinh mệnh an nguy, hồng nữ lang còn muốn sống thêm vài năm, cũng sẽ không muốn tài sản không muốn sống. Đưa tay ra, nàng hung tợn nghĩ phải đem chiếc nhẫn kia lấy xuống, để cho tam thạch chính mình nghĩ rằng rốt cuộc có phải hay không là tục vật. A, xảy ra chuyện gì? Ta lấy không xuống, ngón tay cũng làm đau. Chiếc nhẫn kia liền như là mọc ra rễ, vững vàng đặt ở trên ngón tay của nàng mặt. Ta tới. Tam thạch một cái kéo quá nàng đầu ngón tay. Chỉnh nữ nhân gào khóc thét lên đau, vẫn là không có pháp lấy xuống. Ô ô ô, đại ca đại ca, van cầu ngươi đừng đang lộng rồi. Trong tay ta sắp tàn phế rồi. Tam thạch lãnh huyết buông hắn ra. Được, ngươi đã nói đồ vật ở bên trong, kia liền lấy ra tới a, ta. Ô ô ô, ta không biết a. Nữ nhân mặt nhăn trông ngóng mặt, còn kém gào khóc rồi. Nàng cũng muốn vội vàng lấy ra, đem chuyện kết liễu. Vấn đề là, bỏ vào dễ dàng, lấy ra khó khăn. Trời mới biết cái đồ chơi này thế nào xử. Hừ, ta cũng không tin. Tam thạch thô bạo tiếp tục nói ra. Nữ nhân khóc thút thít để cho hắn phiền não không dứt. Hung tợn hầm hừ nữ nhân, cho ra im miệng, lại quỷ giống quỷ kêu. Có tin ta hay không cho ngươi chặt. Ô ô ô, nữ nhân không dám kêu rồi. Nhưng là tiếng khóc âm có thể không ngừng được. Nước mắt ba tháp đi xuống. Nhâm nhất có chút nhìn không đặng, kéo một cái tam thạch ống tay áo. Đại ca đừng nóng, chúng ta lại suy nghĩ một chút khác biện pháp. Tam thạch không nhịn được buông ra tay nữ nhân, thở hổn hển lay đến tóc mình. Cái kia trong ví, có rất đồ trọng yếu. Cho dù ném hắn cái mạng này, cũng muốn bảo vệ đồ vật. Tuyệt đối không thể bỏ mất. Nữ nhân này dùng hèn mọn thủ đoạn đến gần hắn, cho hắn hạ độc, để cho hắn nhất thời mê mẩn tâm trí. Nếu không lời nói, nào có dễ dàng như vậy được như ý. Cũng là hắn đi ra khỏi nhà, có chút sơ ý rồi. Tự cho là như vậy nhu nhược nữ nhân, coi như trở lại 10, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cũng không phòng nàng nhìn bề ngoài đến là một người. Trên thực tế, phía sau còn có Ma Cao Tông hai cái cửa nhân đệ từ chỗ dựa làm chuyện xấu. Nghĩ tới đây, hắn đối hồng nữ lang hận chậm chậm địa tăng lên. Trong đôi mắt đều nhanh phun ra lửa. Nhâm nhất cười ha hà, cố gắng khuyên giải đến. Đại ca, nữ nhân liền phiền toái như vậy, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Ta hỏi cũng sẽ nghĩ biện pháp. Tam thạch cũng liền ngoài miệng nói ác, tâm lý cho dù như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không tiện thật sự xuống tay. Chỉ đành phải hận hận nhưng đi tới một bên tức giận. Trải qua như vậy một phen dày vò, hồng nữ lang kia màu hồng linh lung cái yếm sớm đã có nhiều chút không chịu nổi gánh nặng. Lộ ra bên trong sơ qua xuân quang, như có như không chọc người hà tư. Nhâm nhất không đành lòng nhìn thẳng, cũng có chút thương tiếc nàng gặp gỡ. Móc ra một món dự bị y phục đưa tới. Cô nương không ngại lời nói, trước đội lên đi. Ô ô ô, cảm ơn tiểu đạo trưởng. Cảm ơn. Cho dù là làm hồng lâu làm ăn, hồng nữ lang cũng biết có thể ở thời khắc nguy cấp còn có thể đưa ra người đứng đầu nhân. Vậy cũng là đáy lòng thuần người lương thiện, nhâm nhất ở nàng tâm lý nhận thức. Tất nhiên dương cao một cái đại nấc thang, một mực đợi nàng mặc tề chỉnh rồi, nhâm nhất mới mở miệng nói, cô nương tay, có thể cho ta nhìn một chút không? Trung quy phải nghĩ biện pháp đem chiếc nhẫn lấy xuống, bằng không ta đại ca kia ép, thật muốn cho ngươi. Nhâm nhất lời còn chưa nói hết, hồng nữ lang tay đã không kịp chờ đợi duỗi tới. Tiểu đạo trưởng, còn xin ngươi nhất định phải mau cứu ta. Ô ô ô, nếu như không có đầu ngón tay, sau này sẽ là tàn phế. Còn có ai cần ta? Ta sau này làm sao còn sống? Làm nàng nghề này, muốn chính là nữ nhân đủ loại mỹ. Như vậy không lành lặn thân thể, là ai cũng biết ghét bỏ. Hồng lâu bên trong không có chân ái. Yên tâm, chúng ta nhiều người như vậy ở. Coi như ta không bản lĩnh, ta đại gia còn có tiểu đệ cũng sẽ có biện pháp. Nhâm nhất an ủi nàng đồng thời, tay cũng không nhàn rỗi, phải đi lay chiếc nhẫn kia. Một bên bị trói mê muội cao tông đệ tử lạnh sát, cũng không biết có phải hay không là thật lăng ngốc, đều bị đánh cho thành tù nhân rồi, còn không ngừng mở miệng đủ loại tố khổ châm chọc khiêu khích. Cát, đừng tưởng rằng là một cái a miêu a cẩu là có thể đem kia thượng cổ nhẫn chữ vật lấy xuống. Nói cho các ngươi biết, cái kia ngoạn ý nhi thấy máu mới có thể lấy xuống. Vội vàng cho nàng chặt đi. Oa ha ha ha, băm cái gì? Các ngươi cho ta tiền, để cho ta làm việc, lại đánh ta đầu ngón tay chủ ý. Ta xem là đem các ngươi đám này xúc sinh chặt còn tạm được. Hồng nữ lang tức miệng mắng to. Nàng thật nhanh bị tức chết rồi. Nguyên lai còn cho là mình nhặt được bảo. Vô duyên vô cớ lấy được một cái như vậy có thể chữ vật đồ vật. Không nghĩ tới hai người xấu này đánh là dạng này tính bàn. Không trách không tự mình chính mình ra sân. Còn phải thông qua nàng như vậy nhu yếu nữ tử. Bởi vì nàng dễ khi dễ sao. Nghĩ tới đây, hồng nữ lang hung hăng lau nước mắt, mãn hàm tức giận nhìn chằm chằm ma cao tông hai người đệ tử nhìn. Hai người bị nàng nhìn có chút rụt rè, không nhịn được đỗi rồi trở về. Làm gì? Đạo gia chọn ngươi, đó là ngươi có phúc, trả lại cho chân kim bạch ngân. Ngươi đang ở đây hồng lâu làm cả đời, cũng đừng mơ tưởng kiếm đến nhiều như vậy. Biết đủ đi, phi. Lão nương mệnh cũng không chỉ 500 lượng, mù các ngươi mắt chó, sớm biết các ngươi là xấu như vậy loại, nói gì cũng không biết bên trên các ngươi tạc thuyền. Hừ, làm cho giống như một chó mẹ như thế có tác dụng quái gì? Giống như bọn ngươi như vậy người cùng khổ phế vật, băm ba rồi uy những bảo bối kia sâu trùng, ta đều ngại bẩn thỉu. Ngươi, hồng nữ lang nổi đóa, há mồm liền một cái sức bay qua. Ta nhổ vào, ma cao tông đệ tử bị tam thạch thiết liên vây được kết kết thật thật. Nơi nào có thể lẩn tránh mở, thật thật tại tại thừa nhận rồi cái này cục đàm. Cảm thụ trên mặt kia làm người ta chán ghét muốn ói hồ dính chất lỏng. Lạnh sát chân xanh mét đáng sợ. Tiện nhân, đã cho ta như vậy thì bắt ngươi không có biện pháp sao? Đi chết đi cho ta. Hắn há mồm ra, đầu lưỡi bắn ra. Một cái đen thui con sâu nhỏ liền từ bên trong chui ra. Thẳng tắp hướng hồng nữ lang bay qua. Hồng nữ lang cũng không có thấy rõ là cái gì. Chỉ cảm thấy có nguy hiểm gì gần sắp đến. Trái tim nhấc được thật cao. Chính hoảng sợ không biết làm sao lúc. Một cái tay ba tức một chút đánh vào trên mặt nàng. Đem nàng cả người phiến bối rối. Ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Nàng không tưởng tượng nổi nhìn nhâm nhất. Không hiểu cái này mới vừa rồi còn vẻ mặt hiền hòa nam nhân. Đảo mắt liền như vậy tàn khốc lạnh bạo. Khụ, nhâm nhất đem mình tay bàn tay dựng lên để cho hồng nữ lang nhìn. Chính ngươi nhìn, muốn là không phải ta, ngươi sẽ phải bị cắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.